Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2138, chương 2138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đáng ghét, cho nên mới nói. Vừa nãy ba nói vậy chỉ để lừa gạt trẻ con mà thôi. Con không muốn gần gũi với ba, chỉ chơi với mẹ thôi. Để một mình đậu nành này cũng tự sống được. Thực ra Dạ Âu Thần biết rất rõ đứa trẻ trước mặt mình đáng sợ thế nào. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của cậu bé vẫn khiến cho anh phải mềm lòng. Chỉ có thể dỗ dành cậu. Được được, cho con một chức vụ. Nhưng con không được làm loạn. Ba thật là hẹp hòi. Nếu như là ông ngoại thì giao cả công ty lại cho con, ông cũng không có ý kiến gì. Ông ngoại của con không có người mà ông cần phải nuôi. Còn ba con phải kiếm tiền nuôi mẹ con. Cùng với con và giá nhỏ. Giống nhau thế nào được. Hừ, sau đó hai ba con đàm phán thành công. Dạ Âu Thần cho đậu nành một chức vụ trong công ty. Nhưng chỉ có cái danh chứ không có thực quyền. Cộng thêm việc tháng nào cũng sẽ cho giá nhỏ tiền tiêu vặt. Cuộc thương lượng của hai ba con mới coi như xong. Mà từ đó về sau, đậu nành mất mộ tuần liền không nhìn thấy Đường Viên Viên. Mặc dù cậu bé cảm thấy cô bé kia đáng yêu. Chỉ có điều người ta không muốn đến. Thì cậu cũng không có ý định đi tìm. Đến tận một tuần sau, bà Đường thật sự không thể chịu nổi sự mè nheo của con gái mình nữa. Mặt dày mày dạn tìm tới cửa. Nói là lần trước sau khi Đường Viên Viên về nhà, vẫn luôn đòi mẹ cho đến tìm anh trai kia chơi cùng. Ngày nào cũng khóc đòi âm. Hàn Minh Thư nghe thấy vậy quả thực là dở khóc dở cười. Bà Đường, sau này cứ để Đường Viên Viên đến đây chơi đi. Có rảnh thì bà cứ đưa con bé tới. Không sao cả đâu. Tôi ở nhà cả ngày chơi với mỗi giá nhỏ thôi cũng buồn. Thực ra cô đang nghĩ muốn đi làm. Bây giờ giá nhỏ đã một tuổi rồi. Không giống như hồi bé cần phải chú ý mọi lúc. Và lại giá nhỏ cũng vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Lúc buồn ngủ cô bé sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Khi tỉnh rồi thì sẽ nằm ở đó nghịch ngón tay. Nhìn nóc nhà. Dù sao thì cũng chẳng ồn ào làm loạn. Ngoại trừ khi cô bé lỡ đi vệ sinh ra quần. Cảm thấy không được thoải mái thì sẽ khóc. Sau đó Hàn Minh Thư thay cho cô bé quần mới. Cảm giác thoải mái hơn rồi. Cô bé sẽ ngoan ngoãn trở lại. Tóm lại, theo như Hàn Minh Thư nói thì là. Mặc dù mới chỉ lớn bằng ngần đấy thôi. Nhưng giá nhỏ rất thích sạch sẽ. Đó là một điều tốt. Chỉ có điều. Dạ Âu Thần không muốn để Hàn Minh Thư đến công ty. Anh muốn cô ở nhà làm một bà chủ quán xuyến việc nhà thôi. Chẳng qua là chức vị bà chủ này căn bản cũng chẳng cần phải làm gì cả. Vì người làm của biệt thự Hải Giang nhiều không đếm xuể. Mỗi ngày bọn họ đều dọn dẹp sạch sẽ cả căn biệt thự. Không có chút bụi nào. Đến giờ cơm cũng chuẩn bị cơm canh một cách nhanh chóng. Bà chủ chẳng cần phải nhúng tay vào việc gì cả. Cho nên đôi khi cô cảm thấy rất nhàm chán. Nếu như Đường Viên Viên có thể tới đây chơi. Thì căn nhà này sẽ náo nhiệt hơn một chút. Mà bà Đường thì lại cảm thấy không ổn lắm. Bởi vì hai nhà chênh lệch với nhau quá nhiều. Cô ấy sợ rằng mình thường xuyên đưa con gái tới chơi sẽ khiến cho người khác cảm thấy rằng cô ấy đang thấy người sang bắt quàng làm họ. Bà dạ, như vậy thì không ổn lắm. Viên Viên cứ tới đây nhiều quá chắc chắn sẽ quấy rầy cô. Chính tôi là người dẫn con gái tới đây. Mà tôi cảm thấy như vậy không ổn. Cho nên, trong lòng Hàn Minh Thư sáng như gương. Cho dù bà Đường không nói. Nhưng cô cũng biết bà Đường đang lo lắng chuyện gì. Thế là cô nhẹ nhàng cười. Thật ra cô không cần lo lắng quá. Nhà họ Dạ chúng tôi không có quan niệm đó. Bọn trẻ con cũng ngây thơ trong sáng. Con bé chỉ đơn thuần là thích chơi với đậu nành thôi mà. Hàn Minh Thư nói những lời này. Làm sao bà Đường có thể không nghe rõ chứ? Cô thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có chút xấu hổ. Thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý nói ra những điều này. Nhưng chuyện này vẫn luôn là như vậy. Tập đoàn nhà họ Đường của chúng tôi biết rằng không được tốt như tập đoàn nhà họ Dạ. Cho nên mới phải có ý như thế này. Bà Dạ không cần chú ý tới A, M tôi. Tại sao lại thế? Hàn Minh Thư nắm lấy tay Đường Viên Viên kéo cô bé vào lòng. Bà Đường, cô cứ thoải mái đi. Tôi cũng vô cùng thích đứa bé Viên Viên này, nên tôi không có ý kiến gì. Viên Viên, dì nói có đúng hay không? Đường Viên Viên vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy Hàn Minh Thư. Nói nhỏ, khi nào thì anh ấy tới? Hả, mới chơi với anh trai một ngày. Trong mắt đã chỉ có một mình anh ấy rồi sao? Sao vậy? Dì đối xử không tốt với em sao? Cách Trương.